Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Đây là ta kiếm, hai viên đầu người, bay lên giữa không trung, rơi vào hơn 10 mét ở ngoài. A, nhìn thấy Lang Nha chiến đội cùng Hổ Phách chiến đội đội trưởng chết trận. Sở hữu Hôi Tận Sơn mạch võ giả đều la hoảng lên. Lang Nha đội trưởng cùng Hổ Phách đội trưởng cư nhiên đều bị tiểu tử này một kiếm giết người. Này rốt cuộc ai vậy? Hắn là Lâm Bạch. Cái gì? Hắn chính là 15 ngày trước bị toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn võ giả truy sát Lâm Bạch. Hắn không phải chết ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu sao? Làm sao lại sống đây này? Đáng chết! Vì Lăng Nha đội trưởng cùng Hổ Phách đội trưởng báo thù à? Đúng, báo thù, các huynh đệ, hắn song quyền nan địch bốn tay. Chúng ta cùng tiến lên. Những võ giả này nhất tề giống giận, nhao nhao lấy ra đao kiếm, nhằm phía Lâm Bạch, muốn chết. Nhìn thấy cái này hơn 100 người xông lại, Lâm Bạch ánh mắt đảo qua. Những người này đại đa số đều là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, cùng Lâm Bạch đồng cảnh giới võ giả. Nhất tức thuấn sát kiếm trực tiếp nghiền ép, kiếm khí màu xám phá không mà hiện, tựa như là trong đêm tối này lưỡi hái tử thần, từng đao tàn nhẫn vô tình thu gặt linh hồn. A a a a, kêu thảm liên miên truyền đến, một mảnh tiên huyết chiếu vào không trung, vẩy ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, cái này hơn 100 hào võ giả hầu như toàn bộ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Mani thây ngang đồng nổi, máu chảy thành sông. Một cái võ giả vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, sợ đến liền đao đều cầm không vững. Ngươi đừng qua đây, ngươi ác ma này, ngươi đừng qua ta, đừng giết ta, đại hiệp, đừng giết ta. Lâm Bạch hỏi, ngươi là người phương nào, có biết Hồ Giang ở đâu? Võ giả này hoảng sợ nói, ta gọi Tinh Đình đội trưởng, lão đại chúng ta Hồ Giang ngay tại bên trong hang núi kia. Hắn đạt được một thanh bảo kiếm, có người nói đang bế quan nghiên cứu. Võ giả này chỉ hướng Hôi Tận Sơn mạch bên trên một hang núi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía hướng đi cái sơn động kia, về sau làm chút chuyện tốt. Khác biệt một ngày muốn lấy dựa vào giết người tới làm giàu. Người Tinh Đình đội trưởng không phải cần phải giữ gìn chính nghĩa sao? Lâm Bạch nói xong, hướng đi sơn động, ở lại người võ giả kia trợn mắt hốc mồm tại nguyên chỗ, chờ Lâm Bạch sau khi đi vội vàng đứng lên, ly khai Hôi Tận Sơn mạch. Trong sơn động, đèn đuốc sáng trưng, Lâm Bạch bước vào bên trong sơn động, thật là đúng dịp nhìn thấy cái kia âm nhu nam tử, chính đang cầm Long Tình Phi kiếm tường tận xem xét không ngừng. Nghiên cứu ra được sao? Lâm Bạch cười hỏi. Âm nhu nam tử Hồ Giang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy phi kiếm, nghe thấy có người đặt câu hỏi, đã nói, thanh kiếm này công nghệ chế tạo đơn giản là kinh vi thiên nhân. Hơn nữa thủ pháp luyện chế có thể nói tuyệt thế vô song. Hơn nữa dùng tài cực chân quý, kiếm phong lợi hại bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa lại có long uy, thật sự là diệu a. Âm nhu nam tử vạn phần đầu nhập nhìn lấy phi kiếm, vẻ mặt mừng như điên, liếc mắt kích động. Đột nhiên lúc này, âm nhu nam tử phục hồi tinh thần lại, nói rằng, ta không phải đã phân phó sao, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép tiến đến, ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Âm nhu nam tử Hồ Giang ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Bạch cười nói, ha ha, ngươi mệnh lệnh, Hồ Giang, ngươi trước nhìn ta một chút là ai a? Hồ Giang ngẩng đầu liếc mắt, trong bóng tối đi ra Lâm Bạch bóng người. Hồ Giang nhìn thấy Lâm Bạch lúc, trong đôi mắt toát ra vạn phần kinh hãi, vô ý thức đem phi kiếm chặt nắm chặt trong tay.

Lâm Bạch có thể chết ở đã từng chính mình dùng bảo kiếm trong tay. Ngươi có phải hay không có rất lớn cảm giác bị thất bại à? Lâm Bạch khinh thường nói rằng, hắn binh khí, có thể ngươi được đến chính là ngươi. Thế nhưng nó khác biệt. Ông đột nhiên, ngay tại Long Tình Phi kiếm mũi kiếm đâm tới Lâm Bạch yết hầu ba tấc phía trước thời điểm. Hơi ngừng, hết chương.